Pokemon Kaito Izumi, chương 338. Nhiệm vụ thứ 3, góc truyện audio.com. Đề nghị của Iverto kỳ thật rất đơn giản, nó sẽ dùng một phần thời gian của mình trở thành đồng bạn của Kaito, dù sao thì so sánh tuổi thọ giữa một con người và một cái thần thú, chênh lệch là không hề nhỏ. Với cả Kaito vừa mạnh vừa có tiềm lực như vậy, cứ coi như là đi dạo chơi một khoảng thời gian đi. Và trong khoảng thời gian đấy, với vai trò là đồng bạn, nó muốn được tìm hiểu về cái gọi là siêu thần thú, đồng thời hy vọng trong quá trình đi cùng nhau, nó cũng sẽ đạt được giai đoạn này. Ý của ngươi là vậy đi. Lucario nhìn về phía trước mặt con Iverto, đối phương vừa cười vừa nói, cảm giác không có mấy phần thành ý. Bất quá một cái thần thú nguyện ý đi cùng với một con người, chuyện này tuyệt đối không thường thấy. Nếu đó là một cái thần thú con non, được bồi dưỡng tình cảm từ lúc mới sinh ra theo thời gian dài thì may ra có thể. Nhưng một con thần thú trong tự nhiên, sống lâu như vậy rồi, hơn nữa còn là một trong bộ ba thủ hộ thần của Kalos địa khu, kể ra cũng thật kỳ đi. Làm sao để ta đảm bảo ngươi không có gây ra tổn thương cho chủ tử? Lucario không hề có ý định đơn giản như vậy đồng ý, thậm chí còn muốn bài xích Iverto ra bên ngoài. Không biết từ lúc nào Kaito trở thành vật đánh cược của hai cái Pokemon, cậu có chút tò mò ở bên cạnh Lurs quan sát bọn họ. Việc Iverto muốn đi theo bản thân thật sự không quá bất ngờ, bởi vì âm vang của nhiệm vụ lần nữa vang lên. Một nhiệm vụ từ lâu đã xuất hiện rồi, nhưng bây giờ mới thật sự được đưa ra, có lẽ chuỗi sự kiện liên hoàn đó mới dẫn phát được tình trạng lúc này. Coi như Iverto thật sự có hứng thú đối với siêu thần thú đi, nhưng nếu không phải nó có một chút cơ sở quen biết và quan tâm về Kaito, đối phương sẽ không chủ động đưa ra đề nghị như vậy. Nhiệm vụ tình huống, đặc biệt hỗ trợ cứu giúp Kalos địa khu. Ngăn cản âm mưu hủy hoại và triệt để phá đi mọi máy móc để lại của Team Flare, đánh bại Dracon và Hildred. Hoàn thành, phân nhánh nhiệm vụ, một cản trở Hildred bảo vệ Senior, hoàn thành. Phân nhánh nhiệm vụ, 2 truy tìm hang ổ của tân Team Flare. Hoàn thành, phân nhánh nhiệm vụ, 3 sự tán thành của thần thú đánh bại Iverto. Đang tiến hành, nhiệm vụ mục thứ 3 đã thay đổi, nhưng muốn đánh bại Iverto. Kaito nghi hoặc theo dõi bảng thông báo nhiệm vụ. Bên kia hai con Pokemon vẫn đang thảo luận với nhau, còn Kaito đang tìm cách để thực hiện nhiệm vụ này. Thực lực của Iverto rất mạnh, nếu không thì nó đã không được xếp vào bộ ba thủ hộ thần của cả một địa khu. Yêu cầu Iverto giảm thực lực xuống để thi đấu với cậu. Sử dụng toàn bộ các Pokemon quần chiến đối phương. Không thể ngươi cho rằng thực lực của một thần thú thật có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một đám Pokemon như vậy ư? Các tình huống trong nguyên tắc nếu không phải thần thú bị thương hay còn chưa trưởng thành thì làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, hơn nữa, đây là hiện thực và khoảnh khắc hủy thiên diệt địa khi một lượng lớn thần thú nổi giận Kaito đã nhìn thấy. Đột nhiên lúc này có một thông báo nhỏ khác mà Kaito không để ý hiện ra. Người chơi nhận được vật phẩm nhiệm vụ, không gian siêu thần thú của Lucario, người chơi nhận được vật phẩm nhiệm vụ. Master Bo một trái, có hai mục vật phẩm được gửi tặng cho Kaito để hoàn thành nhiệm vụ này, mà trong đó có cả Master Bo. Theo cậu nhớ thì trái Pokebo này có thể 100% thu phục. Góc truyện audio.com, được Pokemon, tuy nhiên, yêu cầu của nhiệm vụ là đánh bại Iverto chứ không phải thu phục đối phương đơn thuần, như vậy vật phẩm đầu tiên mới hẳn là mấu chốt chìa khóa. Bấm lựa chọn vào mục không gian siêu thần thú của Lucario, Kaito có một chút ấn tượng về nó, dù sao cậu từng tiến nhập vào không gian thần thú của Iverto rồi. Không gian siêu thần thú của Lucario, khôi phục lại không gian dành riêng cho Lucario, tại đây thực lực của Lucario được khôi phục trở lại, giải thoát các hạn chế về mặt đẳng cấp cho người chơi và Pokemon, thời gian sử dụng dựa vào đẳng cấp của Lucario, với mỗi một cấp không gian duy trì được một phút, sau khi sử dụng xong, Lucario rơi vào giấc ngủ say với thời gian duy trì không gian x60. Nói cách khác hiện tại đẳng cấp của Lucario ở vào cấp 60, không gian này cũng sẽ tồn tại được khoảng 60 phút nhưng sau khi dùng xong, Lucario sẽ ngủ sâu với tương ứng số phút đổi sang giờ. Tại đây thực lực của Lucario được khôi phục, hạn chế về năng lực của Kaito cũng được giải phóng, nó giống như một môi trường hoàn hảo để thử nghiệm. Tuy có rất nhiều giới hạn, nhưng lại thật sự tốt dùng, Kaito truyền lại thông tin cho Lucario biết nó có thể dùng thực lực kiếp trước để đấu với Iverto, hai cái Pokemon lập tức đưa ra một vài điều kiện. Như vậy đi, chúng ta tiến nhập vào không gian của ta, ở đấy thực lực của ta được khôi phục, không phải ngươi tò mò về sức mạnh của siêu thần thú sao? Có cơ hội để ngươi trải nghiệm rồi đấy, nếu như ngươi thua cuộc từ bây giờ cho đến khi chủ tử còn tồn tại, ngươi sẽ ký một khế ước trở thành Pokemon của chủ tử, không thể phản bội. Còn nếu như ta thua, ta sẽ nói hết mọi thứ về siêu thần thú cho ngươi, kể cả trải nghiệm, linh cảm, năng lực, và không cần ngươi hỗ trợ chủ tử, bọn ta sẽ giúp mọi sức để giúp ngươi đạt tới đẳng cấp siêu thần thú, được chứ? Lucario cân nhắc nói, đây là Kaito và Lucario trao đổi với nhau đưa ra kết luận. Ivato nghe vậy tương đối thú vị, nó cũng cẩn thận ngẫm lại những yêu cầu trên, không có gì quá khó chấp nhận. Dù sao thì bộ ba thần thú XYZ bên trong, nó là cái thần thú rảnh rỗi nhất, mục đích của nó quyết sẽ không từ bỏ. Đây là một lựa chọn rất thú vị, nếu như thật sự bị thua cuộc đi theo đối phương cũng không vấn đề gì, thắng thì mọi thứ càng dễ nói chuyện. Bầu không khí lập tức thay đổi, và khí tức thần thú của Ivato tràn ngập ra cơ thể của Ivato phát sát quỷ dị, đôi mắt màu xanh ngọc bích lóe lên một cái nhoẻn miệng cười. Tốt thôi, Ivato cúi đầu xuống nhìn Lucario, Kaito và Lux vươn rộng hai cánh ra và bay lên, hót một tiếng kinh người giữa bầu trời đầy sao. Xác định được cuộc giao dịch này xong, Kaito liền không do dự bấm sử dụng không gian siêu thần thú của Lucario. Lucario cũng lập tức vươn tay ra, một cây gậy xương được gọi tới, khí thế Lucario thay đổi, Lux hiếu kỳ tò mò nhìn. Nó chỉ biết Lucario từng là một cái rất mạnh Pokemon trong kiếp trước giống mình, nhưng ấn tượng thật sự lại không hề rõ. Lúc này nhìn kỹ và cảm nhận mới biết cái này Lucario bình thường nghiêm túc và ngoan ngoãn thế nhưng đáng sợ đến vậy. Chật chật Lux hơi tặc lưỡi tán thán, một vùng ánh sáng bừng lên, nhóm Kaito và Ivato lập tức xuất hiện tại một không gian khác rất xa lạ và cổ xưa, nhưng đối với Lucario và Lux đều thật quen thuộc, một bầu không khí thuộc về những năm tháng cũ. Vài bước chân đi tới, Lucario bây giờ trông thật, gocchuyenaudio.com. Khác xưa, giống như lớn hơn vài chục tuổi, cả trăm tuổi, nhưng không hề có sự già đi, mà lại chững chạc trưởng thành, mang theo không ít tín niệm và chuyện cũ ẩn trong đôi mắt đỏ. Chủ tử chiến đấu thôi, Lucario quay đầu lại với Kaito nói, sau đấy Kaito liền gật đầu. Lucario, cách chương.